Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bổn tọa cho các ngươi nói chuyện xưa. Nhị, sáng sớm hôm sau, Trần gia người thăm người thân trở về, nhìn đến trong viện quả quýt thụ đổ, quả quýt lăn đầy đất đều là. Này chung quanh khác hộ gia đình lại không nhiều lắm, chỉ có La gia cùng bọn họ ai đến gần. Nghĩ đến La Tiêm Tiêm mỗi ngày mắt thèm quả quýt bộ dáng, Trần gia người nhất thời liền xác định, này quả quýt nhất định là La Tiêm Tiêm này xui xẻo hài tử trộm. Chẳng những trộm, còn ghen ghét tâm khởi, đem nhà hắn quả quýt thụ cấp chém. Trần gia người lập tức đi tìm La Thư Sinh cáo trạng. La Thư Sinh nơi nào chịu được như vậy khuất nhục, lập tức đem nữ nhi kêu lên tới, giận dữ hỏi nàng quả quýt có phải hay không nàng trộm mần đi. La Tiêm Tiêm khóc lóc nói không phải. Lại hỏi có phải hay không nàng chém thụ, La Tiêm Tiêm còn nói không phải. Hỏi lại nàng ăn vụng quả quýt không có, La Tiêm Tiêm sẽ không nói dối, chỉ phải nói ăn, nàng còn không kịp giải thích, đã bị tức muốn hộc máu cha thét ra lệnh quỳ xuống. Làm trò Trần gia người một nhà mặt, hung hăng đánh nàng một hồi thước, một bên đánh còn một bên nói, dưỡng nữ không bằng nam, còn tuổi nhỏ, sao làm ra như thế trộm cắp việc, lệnh người nhạo báng, ném nãi phụ chi mặt mũi, phạt ngươi sáng nay vô cơm nhưng thực, diện bích 3 ngày, đau tư tỉnh lại, hối lỗi sửa sai, cha, không phải ta, thật sự không phải ta, ngươi còn dám cãi lại, không có người tin nàng. Hạ tu giới tuy rằng náo động bất kham, nhưng Thải Điệp Trấn xem như một cái ngoại lệ. Này thị trấn luôn luôn dân phong thuần phác, đêm không cần đóng cửa. Nói nửa đêm chạy tới một cái đầy người là huyết kẻ điên. Ai tin nột, La Tiêm Tiêm một đôi tay nhỏ bị đánh ra chóc thịt bong. Trần gia mấy người kia đều mắt lạnh nhìn. Chỉ có trong đó lớn tuổi nhất cái kia nam hài tử. Lôi kéo mẫu thân góc áo, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn mẫu thân không có để ý tới hắn. Hắn cũng không có cách nào. Rất là đoan chính khuôn mặt nhỏ nhăn. Không đành lòng mà đứng ở bên cạnh, không muốn lại xem đi xuống. Buổi tối, La Tiêm Tiêm không dám trở về phòng, ngồi xổm dưới mái hiên mặt, đáng thương vô cùng mà phạt Trạ Mần Ni nàng cha là người đọc sách, nhất không thể chịu đựng ăn cắp việc. Hơn nữa một cổ tử toan hủ hơi thở, để tâm vào chuyện vụn vặt, nói với hắn lời nói cũng là nói vô ích, không nghe giải thích. Đói bụng một ngày, La Tiêm Tiêm đầu não phát vựng. Lúc này bỗng nhiên có người nhỏ giọng kêu nàng, La gia muội muội. La Tiêm Tiêm quay đầu lại, nhìn đến tường đất duyên nhi thượng dò ra một cái mặt mày đoan chính đầu. Đúng là ban ngày ý đồ giúp nàng cầu tình Trần gia đại nhi tử Trần Bá Hoàn. Trần Bá Hoàn xem tả hữu không ai, ba lượng hạ lật qua tường đất, trong lòng ngực xủy một cái nhiệt màn thầu, không khỏi phân trần mà, liền nhét vào nàng trong tay. Ta xem ngươi đều tại đây chân tường nhi hạ đứng cả ngày lạp, cái gì đều còn không có ăn qua, cho ngươi một cái màn thầu, chạy nhanh ăn đi ta. La Tiêm Tiêm thiên tính thẹn thùng, ở nơi này vài tháng, cũng không cùng hàng xóm ra ca ca nói qua nói mấy câu. Lúc này đột nhiên như vậy gần mà nhìn hắn, không khỏi sau này lui 2 bước, đầu phanh một chút đụng phải tường, lại còn lắp bắp, ta không thể lấy, cha không cho ta, hắn nói năng lộn xộn nửa ngày, nói không nên lời cái hoàn chỉnh lời nói tới. Trần Bá Hoàn nói, ai nha, cha ngươi cả ngày liền sẽ chi, hồ, giả, dã, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì, ngươi như vậy đói, sẽ đói mắc lỗi tới. Ăn đi, lại không ăn liền lạnh. Kia màn thầu trắng nõn, phát thực tuyên, ra bên ngoài mạo hiểm nhiệt khí. La Tiêm Tiêm cúi đầu trừng mắt nhìn trong chốc lát, trong cổ họng ùng ục nuốt xuống nước miếng. Cũng là thật sự đói lả. Bất chấp cái gì quân tử không quân tử, nàng chảo quá màn thầu, cúi đầu thở hổn hển ăn lên. Chỉ chốc lát sau liền gặm cái tinh quang. Gặm xong lúc sau, nàng nâng lên tròn vo đôi mắt, hướng về phía Trần Bá Hoàn câu đầu tiên hoàn chỉnh nói chính là, quả quyết thụ không phải ta chém, ta cũng không có tưởng chỗ mà ni. Trần Bá Hoàn sửng sốt, chậm rãi cười, ân, nhưng bọn họ đều không tin ta. Ở như vậy không mang theo khinh thường trong ánh mắt, La Tiêm Tiêm tâm chậm rãi xoa khai, ủy khuất giống băng tuyết giống nhau rung ra tới. Nàng oa một tiếng, dương miệng, lau nước mắt, gào khóc lên, bọn họ đều không tin ta. Ta không có trộm, ta không có trộm. Trần Bá Hoàn tiện tay vội chân loạn mà vỗ nàng. Ta biết ngươi không có trộm. Ai nha, ngươi mỗi ngày đứng dưới tàng cây xem, chưa từng có lấy quá một cái quả quýt. Ngươi muốn trộm đã sớm trộm lạp. Không phải ta, không phải ta. Khóc càng hung, nước mũi nước mắt cùng nhau hạ. Trần Bá Hoàn liền vỗ nàng. Không phải ngươi, không phải ngươi. Hai cái hài tử liền như vậy quen thuộc lên. Sau lại thôn bên ra án mạng, nói một cái mấy ngày hôm trước ban đêm một cái cả người là huyết đạo tặc vào một hộ nhà, muốn mượn kia ra xương phòng ngủ một giấc. Nhân gia nam chủ nhân không đáp ứng. Kia đạo tặc liền đem bọn họ cả nhà đều thọc đã chết. Sau đó ở tràn đầy thi thể trong phòng, thản nhiên tự đắc mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau ban ngày mới thong thả ung dung chạy lấy người. Đi thì đi đi, còn riêng ở trên vách tường dính huyết, lưu loát viết một đại thiên văn chương. Ghi nhớ chính mình đều làm chút cái gì chuyện tốt. E sợ cho thiên hạ không biết có như vậy một cái ác nhân dường như. Chuyện này lập tức lan truyền nhanh chóng. Thực mau liền truyền tới Thải Điệp Trấn. Một đôi thời gian, đúng là La Tiêm Tiêm nói nàng gặp được kẻ điên đại ca ca cái kia buổi tối. La Thư Sinh cùng Trần Gia người. Toàn bộ á khẩu không trả lời được. Hiểu lầm cởi bỏ lúc sau. Hai nhà người lui tới liền thường xuyên. Trần Gia phu thê thấy La Tiêm Tiêm xinh đáng yêu. Nho nhỏ một cái mỹ nhân phôi. Lại cần lao hiểu chuyện. Suy nghĩ dựa theo chính mình ra cái này ra cảnh. Hẳn là khó chiếm được càng tốt tức phụ nhi. Vì thế dứt khoát cấp Trần Bá Hoàn cùng La Tiêm Tiêm định ra oa oa thân. Chờ tới rồi nhược quán cập kê chi năm. Lại chính thức làm cái rượu. La Thư Sinh thấy nữ nhi cùng Trần Bá Hoàn hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã. Vì thế vui vẻ đáp ứng. Nhật tử từng ngày qua đi. Nếu không phải La Thư Sinh yêu thích phong nhã. Ái mân mê hương nói. Lúc sau Trần La hai nhà hẳn là liền sẽ giống lúc ban đầu dự đoán như vậy. Thanh bần điềm đạm quá cả đời. Nhưng hư liền phá hủy ở La Thư Sinh một không cẩn thận. Thế nhưng điều ra một mặt trăm điệp hương phấn. Này hương phấn hương vị tuy rằng không có gì đặc thù. Cùng chấn trên bình thường hương liệu cũng không đại khác biệt. Nhưng nó lại có cái tầm thường hương liệu làm không được chỗ tốt. Vòng lương trăm ngày, dư vị không dứt, trăm điệp hương phấn lưu hương thời gian thật lâu. Mùi hương không dễ tiêu tán. Đúng là người bình thường ra sở cầu hàng ngon giá rẻ chi vật. La Thư Sinh tất cả toàn hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao. Hắn tuy rằng điều ra hương phấn. Lại không muốn cầm đi bán. Cho rằng, ngã chính mình thân phận. Hắn không bán. Tự nhiên có người khác sẽ nhớ thương thượng. Trần Phu Nhân năm lần bảy lượt muốn cùng La Thư Sinh đào phương thuốc. Xúi dục La Thư Sinh khai cửa hàng. Lại bị đối phương cự tuyệt. Thường xuyên qua lại. Trần Phu Nhân trên mặt có chút không nhịn được. Cũng liền không hề nhắc tới việc này. Nhưng nàng trong lòng. Lại chặt chẽ nhớ kỹ này một bút. La Tiêm Tiêm cập kê tuổi năm ấy. Cơ hội tới. La Thư Sinh này ma ốm. Hại ho lao. Dãy giụa mấy ngày. Đi đời nhà ma. Làm La Tiêm Tiêm nhà chồng người. Tuy rằng khuê nữ còn không có quá môn. Nhưng tình nghĩa luôn là có. Vì thế giúp đỡ chuẩn bị tang sự. Bận rộn trong ngoài. La Tiêm Tiêm cảm động đến rơi nước mắt. Lại không biết Trần Phu Nhân tồn cái tâm nhãn. Ở thu thập La Thư Sinh di vật khi lặng lẽ thuận đi rồi hương phấn phương thuốc. Vào lúc ban đêm. Trần Phu Nhân ở một dầu nành dưới đèn. Chứa đầy kích động tâm tình. Thò lại gần chuẩn bị đọc kia phối phương. Kết quả mới nhìn thoáng qua. Liền choáng váng. La Thư Sinh tự rồng bay phượng múa. Lối viết thảo viết kia kêu một cái phiêu giật tiêu sái. Nàng trừng mắt nhìn nửa ngày. Lăng là không có xem hiểu nửa cái tự. Không có biện pháp. Chỉ có thể lại lặng lẽ đem phương thuốc nhét trở lại đi. Qua mấy tháng. Chờ La Tiêm Tiêm tâm tình bình phục. Nàng đem cô nương gọi tới trong nhà ăn cơm. Nói chuyện phiếm chung. Vô tình đề cập trăm điệp mùi hoa. La Tiêm Tiêm nghĩ thầm. Này phương thuốc lưu tại trong nhà cũng không có gì dùng. Bà đối chính mình như thế hảo. Nàng muốn, liền cho nàng hảo, vì thế đem cha di vật tìm tới, còn giúp Trần Phu Nhân biện tự, một chút, đem kia tinh vi phối phương sửa sang lại thỏa đáng. Trần Phu Nhân mừng rỡ như điên, được phương thuốc, liền bắt đầu cùng trượng phu cộng lại khai hương phấn cửa hàng. Đương nhiên, nàng khi đó vẫn là thực hiếm lạ cái này ôn nhu hiểu chuyện chuẩn tức. Hơn nữa La Tiêm Tiêm càng dài càng xinh đẹp, tuy nói nhà nàng môn bất hạnh, nhưng dung mạo trăm dặm mới tìm được một. Thị trấn có không ít thanh niên đều bắt đầu đối nàng rất là lưu tâm ni đêm dài lắm mộng. Trần Phu Nhân nghĩ thầm. Muốn chạy nhanh đem chuyện này làm ni chính là. La Tiêm Tiêm vừa mới vừa mất đi phụ thân. Dựa theo Thải Điệp Trấn phong tục. Song thân qua đời. 3 năm không gả cưới. Trần Phu Nhân nơi nào chờ được đến 3 năm a? Nàng vắt óc tìm mưu kế. Suy nghĩ cái biện pháp. Ngày này, La Tiêm Tiêm đang ở cấp Trần gia tiểu muội chắt bím tóc. Trần gia cái này tiểu nữ nhi cùng nàng quan hệ cực hảo. Suốt ngày La tỷ tỷ trường, La tỷ tỷ đoàn, cái đuôi nhỏ giống nhau quấn lấy nàng. Trần Phu Nhân đi đến trong viện, đem La Tiêm Tiêm gọi vào nội đường. Cùng nàng nói, nhỏ dài, ngươi cùng Bá Hoàn thanh mai trúc mã. Tố có hôn ước, trước mắt phụ thân ngươi đi. Ngươi một người lẻ loi hưu quạnh, sinh hoạt thật sự không dễ dàng. Vốn dĩ đi, ngươi năm nay nên gả quá môn tới. Chính là 3 năm túc trực bên linh cữu quy củ ở chỗ này. Mệt đến ngươi không thể thành thân. Bá mẫu liền tưởng a, nếu là chờ cái 3 năm, ngươi nên bao lớn rồi nha. La Tiêm Tiêm cúi đầu, không nói gì, nhưng nàng thông minh linh hoạt, cũng hơn phân nửa đoán được Trần phu nhân câu nói kế tiếp. Vì thế gương mặt hơi hơi liền đỏ. Quả nhiên, Trần phu nhân tiếp theo nói, một người quá, lại khổ lại mệt, ngươi xem nếu không như vậy, ngươi trước gả lại đây, chúng ta đóng lại môn, bái cái thiên địa, cùng người ngoài liền trước không la lên, người khác muốn hỏi tới, ngươi liền nói là đi theo bá mẫu thấu nhật tử, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, như vậy đã hoàn thành chu công lễ, lại không bị người phê bình, cũng có thể làm ngươi dưới suối vàng lão phụ tâm an. Chờ 3 năm kỳ mãn sau, chúng ta lại vẻ vang cho ngươi hai làm cái hôn lễ. Được không? Nàng này phiên lời nói, nghe tới tất cả đều là ở vì La Tiêm Tiêm suy xét. La Tiêm Tiêm lại là cái không có gì ý xấu người. Chút nào không đem người hướng hư địa phương tưởng. Vì thế liền đáp ứng rồi. Lại sau lại, Trần gia dựa bán trăm điệp hương phấn đã phát ra. Bọn họ dọn ly nhà cũ. Ở trấn trên mua một khối to đất. Tu sửa nhà cửa, thành nhà giàu. La Tiêm Tiêm liền thành ẩn nấp ở nhà giàu đông đảo thân ảnh giữa. Một cái không thường hiện thân tồn tại. Trấn trên người đều cho rằng La Tiêm Tiêm chỉ là đã chịu Trần phu nhân hảo tâm che chở. Cho nên mới ở tại Trần gia. Cũng không có biết nàng đã cùng Trần Bá Hoàn bái đường thành phu thê. Như vậy nhật tử, tuy có ủy khuất, nhưng La Tiêm Tiêm chỉ nói bà là vì tránh dân cư lưỡi. Là vì chính mình hảo. Vì thế cũng không hề câu oán hận. Hơn nữa Trần Bá Hoàn đối nàng thiệt tình thực lòng. Hai vợ chồng đảo cũng quá đến dễ chịu ngọt ngào. Chỉ còn chờ 3 năm kỳ quá. Hết thảy là có thể trở về bình thường. Chính là La Tiêm Tiêm không có chờ tới cưới hỏi đàng hoàng kia một ngày. Trần gia sinh ý càng làm càng lớn. Hơn nữa Trần Bá Hoàn lớn lên tuấn. Chớ nói thải điệp trấn. Ngay cả chung quanh mấy cái thị trấn nhà giàu nhân gia nữ nhi. Đều bắt đầu đánh Trần Đại Công Tử chủ ý. Thường xuyên qua lại, Trần phu nhân tâm tư liền lung lay lên. Lúc trước nàng định cửa này oa oa thân. Là bởi vì cân nhắc chính mình một hộ nông gia. Cưới không đến hảo tức phụ nhi. Cho nên mới vội vã bó trụ La Tiêm Tiêm ni, ai ngờ đến thiên đạo luân hồi. Hắn Trần gia cũng có thăng chức rất nhanh một ngày. Lúc này, nàng lại quay đầu lại đi xem La Tiêm Tiêm. Liền cảm thấy cô nương này lớn lên không đủ đại khí. Chủ ý không đủ khôn khéo. Người ngây ngốc cùng nàng kia Du Mộc Ngật Đáp Ma Quỷ lão cha giống nhau. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nàng có chút hối hận. Mà Diêu Thiên Kim xuất hiện. Đem nàng có chút. Biến thành thập phần. Diêu Thiên Kim là huyện lệnh nữ nhi. Yêu thích nhung trang, một ngày nàng cưỡi tuấn mã săn thú trở về, đi ngang qua hương phấn cửa hàng, nhân tiện tuyển chọn mấy phẩm hương phấn. Ai ngờ hương phấn không có tuyển thượng, lại liếc mắt một cái nhìn chúng đường thượng bận rộn tuấn tiếu công tử. Kia công tử không phải người khác, đúng là La Tiêm Tiêm vị kia có thật vô danh trượng phu. Trần Bá Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Sở Vãn Ninh, nghiêm túc mặt, chuyện này giáo dục chúng ta, lén đính thân là không thể thực hiện. Hai bên chưa từng định khế. Kết thúc một đoạn quan hệ thường thường thập phần tùy tiện. Thả không phụ trách nhiệm ni mặc uy cá. Vô tội mặt, y giải. Thượng mấy chương giống như có người lén cùng ta bái đường. Nhưng ta nhớ không rõ. Hắn là ai nha, ta vốn đang tưởng đối hắn phụ trách. Nếu hắn không cần, vậy quên đi, mỉm cười. Hết chương.